Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 4, góc truyện audio.com. Kim Che Chung một chân khóa trên người Dung Yun Ho, không ngừng tiến lên phía trước. Hoàng thượng âm cuối còn kéo dài, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu. Dung Yun Ho bị buộc ở góc giường, hai tay che ngực, "Hoàng thúc phụ, hoàng thúc phụ, thỉnh tự trọng." Kim Che Chung cười quyến rũ, "Này, người ta nhẹ như vậy, làm sao mà trọng được? Hoàng thúc phụ, hoàng thúc phụ." À hát, lúc Dung Yun Ho bị Kim Che Chung đặt dưới thân, hắn liền giật mình tỉnh lại. Dung Yun Ho ngẩng đầu nhìn Kim Che Chung an ổn nằm ngủ trong lòng mình. Thật may mắn mình chưa làm chuyện gì hắn đã muốn ăn sạch sẽ Kim Che Chung từ lâu rồi. Đương nhiên nếu Kim Che Chung bày tư thế như trong mộng thì còn tốt nữa. Hắn khe khẽ thở dài, xoay người, lại phát hiện tay áo bị Kim Che Chung đè dưới người. Hắn nhẹ giọng gọi vệ Tẫn Trung đang đứng hầu bên ngoài. "Mang cái kéo lại đây." Vệ Tẫn Trung tuy rất nghi hoặc nhưng tuyệt không dám qua loa. Mang kéo đến, Dung Yun Ho cầm kéo, nhẹ nhàng cắt đứt tay áo mình rồi mới ra khỏi chăn. Vệ Tẫn Trung nhìn Dung Yun Ho như vậy, sợ hãi nói, "Hoàng thượng." Xịt, Dung Yun Ho làm tư thế yên lặng, ý không muốn đánh thức Kim Che Chung. Hắn xuống giường, bước sang một bên, sau đó vừa thay quần áo vừa nói với vệ Tẫn Trung đang đứng hầu bên cạnh. "Sang giờ thìn gọi cậu ấy dậy, chuẩn bị đồ mà hôm qua cậu ấy muốn ăn. Ăn xong thì đưa cậu ấy đến học đường, tan học đưa đến ngự thư phòng tìm trẫm." "Vâng, nô tài tuân mệnh." Vệ Tẫn Trung thập phần hâm mộ công công được đi theo Dung Yun Ho vào triều. Bởi lẽ Kim Che Chung là một người vô cùng khó đối phó cộng thêm khó hầu hạ. Bạn vừa phải làm cho Kim Che Chung thoải mái, lại không thể để cho Dung Yun Ho không thoải mái. Đương nhiên, bạn còn phải thời khắc chú ý xem có người nào chán sống, muốn ô nhục vị nhuận vương gia nghiêng nước nghiêng thành này. Gần vua như gần cọp là định luật muôn đời. Nhưng vấn đề là ở cạnh Kim Che Chung cũng có khác gì ở cạnh hổ đâu cơ chứ. Quả nhiên, lúc Kim Che Chung bị đánh thức liền giận dỗi, bởi vì sắp phải đến học đường đi học, lại không nhìn thấy Dung Yun Ho đâu. Điều này khiến cho tâm tình của cậu cực độ không tốt. "Tiểu tổ tông à." Vệ Tẫn Trung đi theo sau Kim Che Chung, trong tay còn bưng một bát đựng bánh táo đỏ nóng hôi hồi. "Người ăn một chút đi. Nếu không nô tài biết báo cáo với hoàng thượng thế nào đây." Kim Che Chung hừ một tiếng, "Ta nói không ăn là không ăn, nếu hắn thật sự muốn ta ăn sao không tự đến đút cho ta." "Hoàng thượng, hoàng thượng bề bộn chính sự mà." Vệ Tẫn Trung thật sự là khóc không ra nước mắt, vợ chồng son mấy người giận nhau thì đừng có kéo quần chúng vô tội như thần vào chứ. "Bổn vương muốn đi học, ngươi đừng có đi theo bổn vương nữa. Nếu không thái phó sẽ trách phạt đấy." Kim Che Chung lúc này liền dùng thân phận của mình hù dọa mấy người vô tội. "Vương gia, vương gia." Vệ Tẫn Trung trơ mắt nhìn Kim Che Chung vào trong học đường, không biết làm sao đành phải đứng ngoài chờ đến khi cậu tan học. Một canh giờ sau, Kim Che Chung vẻ mặt ủ rũ bước ra. "Tiểu vệ tử, ta muốn ăn báo táo đỏ." "Ta đói." "Dạ dạ dạ, nô tài đã chuẩn bị xong." Vệ Tẫn Trung kịp thời đưa lên một bàn bánh táo đỏ nóng hôi hồi. "Hỏi, vương gia, chúng ta có đến ngự thư phòng tìm vạn tuế gia không?" Kim Che Chung ăn bánh táo đỏ, không biết đang nghĩ cái gì, mắt to chớp chớp, không trả lời hắn. Vệ Tẫn Trung thấy cậu không có phản ứng, biết rõ tiểu tổ tông này tám phần là không muốn đi. Đang định mở miệng thì thấy phía xa có một thiếu niên chạy tới. "Hoàng thúc, hoàng thúc." Vệ Tẫn Trung nhìn thấy người kia, trong lòng thầm kêu không ổn, lại thêm một vị tiểu tổ tông nữa. Hôm nay trời thật sự muốn giết ta sao? Không lâu sau, thiếu niên kia đã chạy đến nơi, nở nụ cười sáng lạn nhìn Kim Che Chung. "Hoàng thúc, hoàng thúc, hôm nay ta tới tìm hoàng thúc chơi xúc cúc này." Thiếu niên này là người nhà bên Kim Thị, là con trai biểu huynh của Kim Che Chung. Tên là Kim Jun Su, chỉ kém Kim Che Chung một tuổi, bởi vậy thường xuyên tiến cung tìm Kim Che Chung chơi. Dung Yun Ho cũng khá đau đầu với người này. Kim Che Chung nhìn cậu, thấy trong tay Jun Su còn ôm quả cầu bằng da, lập tức ném bánh táo đỏ đi. Đáp ứng, được nha, hoàng thúc đi với ngươi. Vương gia, hoàng thượng vẫn đang đợi người mà. Vương gia Vệ Tẫn Trung nhìn bóng lưng hai người. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Không đi là không đi. Ngươi đi nói với Yuni. Hoàng thúc phụ cùng Jun Su chơi xúc cúc rồi. Vệ Tẫn Trung đành phải phân phó Tiểu Liên Tử đứng cạnh đó đi bẩm báo với Jung Yun Ho. Nói Kim Chê Trung bị Kim Jun Su lừa đi chơi xúc cúc rồi. Jung Yun Ho ngồi trong ngự thư phòng đợi mãi không đợi được người cần gặp. Lại đợi được một công công trẻ tuổi tới nói cho hắn biết. Kim Chê Trung đi chơi xúc cúc rồi. Hơn nữa còn là đi cùng Kim Jun Su. Cái này khiến cho hắn càng không yên lòng. Hắn lo lắng Kim Jun Su bình thường ngốc ngốc như vậy vạn nhất làm Chê Trung của hắn ngốc theo thì sao giờ. Chê Trung của hắn là người thông minh nhất đấy. Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định buông tấu chương đi xem tình hình thế nào. Jung Yun Ho thong thả đi tới thao trường. Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy Kim Jun Su cùng Kim Chê Trung như hai đứa trẻ nghịch ngợm. Kim Jun Su không biết tôn ti lớn nhỏ bổ nhào lên người Kim Chê Trung. Kim Chê Trung không đẩy cậu ra. Hai người quấn thành một đoàn. Jung Yun Ho tức chỉ thiếu chút nữa là dựng râu trừng mắt. Quát lớn Vệ Tẫn Trung. Nhuận vương gia chơi như vậy mà các ngươi không biết khuyên giải à? Sao lại để vương gia như thế kia? Vệ Tẫn Trung vỗ vàng quỳ xuống. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Nhuận vương gia một lòng muốn chơi xúc cúc với thế tử. Chúng nô tài ngăn cũng không ngăn được à, bọn họ dù có muốn đi ngăn cũng đâu có ai dám tiến lên. Thôi được rồi, Jung Yun Ho cũng biết bọn họ không dám ngăn Kim Chê Trung. Dứt khoát bước lên ôm lấy Chê Trung. Chê, người lại không nghe lời rồi. Kim Chê Trung đang chơi vui vẻ lại bị người khác ôm. Dãy dụa muốn xuống, thả ta ra, buông bổn vương ra, bổn vương đang chơi xúc cúc với Jun Su. Yuni, người buông hoàng thúc phụ ra. Jung Yun Ho xùy một tiếng cười nhẹ. Hoàng thúc phụ, vậy để Yuni báo hiếu với người nha. Dứt lời, không thèm quan tâm Kim Jun Su đang bĩu môi trừng mắt, trực tiếp mang Kim Chê Trung rời đi. Kim Chê Trung lại bắt đầu dãy dụa nhưng vô dụng vì vậy đành gào lên. Hoàng thượng, thỉnh tự trọng, hoàng thượng thỉnh tự trọng a hát, câm miệng, Jung Yun Ho chừng cậu một cái. Hôm nay ồn ào quá rồi, Kim Chê Trung thấy sắc mắt Jung Yun Ho không bình thường, vì vậy bắt đầu gào khóc. Hoàng thượng thỉnh tự trọng, Yuni, thả ta xuống hoàng thượng, trên đường đi, đám cung quân nhao nhao quỳ xuống, ánh mắt gắn chặt lấy hai người. Muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà nhuận vương gia của bọn họ lại kêu gào thê thảm như vậy. Jung Yun Ho rảo bước, chỉ lát sau đã vào phong tự cung, ném một câu chờ ở ngoài xong liền nhốt tất cả mọi người ngoài cửa. Hắn sải bước vào phong tịnh điện chuyên dùng để tắm rửa. Sau đó vào trong suối nước nóng, sau đó không quan tâm Chê Trung đang dãy giụa, chỉ hai ba cái lột sạch sẽ quần áo trên người cậu. Nhìn xem người bẩn thành cái gì thế này. Sao không tới tìm ta? Sao lại đi chơi nói được một nửa? Jung Yun Ho đột nhiên dừng lại. Kim Chê Trung hai tay che ngực. Mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tóc đen tán loạn phủ lên ngực cùng thắt lưng cậu. Che giấu làn da trắng nõn. Yuni, ngươi mắng ta ngươi mắng Chê Trung. Nhìn cậu như vậy, Jung Yun Ho ngoan ngoãn tước bỏ vũ khí. Ta sai rồi, Chê Trung lạnh không? Kim Chê Trung đáng thương gật đầu, lạnh, lại gần ta, Jung Yun Ho ôm lấy Kim Chê Trung, một tay cởi quần áo mình ra, ân, thân thể lạnh run của Kim Chê Trung dán vào thân thể cao to của Jung Yun Ho. Hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, Yun Ho, ngươi thật xấu, ngươi không thể đối xử với Chê Trung như vậy, rồi, thật xin lỗi ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện thật xin lỗi. Jung Yun Ho thì cầm lên đỉnh đầu Kim Chê Trung. Hôn lên mái tóc cậu, hắn hất tóc Kim Chê Trung ra sau lưng, để lộ thân thể xinh đẹp xào. Chê Trung bị dọa rồi, Chê Trung muốn Yun Ho hôn hôn Kim Chê Trung nói xong liền ngẩng đầu làm động tác hôn. Hai mắt to khát vọng nhìn Jung Yun Ho, lúc này sao Jung Yun Ho có thể không đáp ứng. cúi đầu xuống hôn lên môi Kim Chê Trung, đầu lưỡi vươn vào trong miệng cậu, tùy ý khiêu khích. Ân, Kim Chê Trung rên nhẹ một tiếng, thành công khiến cho chỗ nào đó của Dung Yun Ho vốn đang mơ ngủ triệt để tỉnh lại. Giờ phút này hai người lại đối mặt với nhau, thật sự rất thuận tiện. Bàn tay to lớn nóng rực của hắn nhẹ nhàng trượt trên phần lưng bóng loáng của Kim Chê Trung. Theo xương cột sống chậm rãi đi xuống phía dưới oi, Kim Chê Trung đã sớm không còn sức chống cự, chỉ biết yếu đuối nằm trong ngực Dung Yun Ho run rẩy thở gấp. Yuni, Chê Trung của ta. Hai mắt Dung Yun Ho đỏ ngầu lưu luyến nhìn Chê Trung. Tay bên dưới chạm vào vật kia của cậu, Chê Trung khẽ dùng mình một cái, theo bản năng dùng tay kháng cự. A, buông ra Yuni. Dung Yun Ho không để ý tới cậu, vẫn cao thấp chuyển động. Theo động tác của hắn, Kim Chê Trung cũng không ức chế nổi tiếng thở gấp. A hát Yun, Yuni Azezeze, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy, như thể sắp chết trong tay người đàn ông này nhưng lại không muốn rời đi. Cậu còn nhỏ, chỉ chốc lát sau liền bắn ra, cậu ngồi phịch trên người Dung Yun Ho, ôm cổ hắn nghỉ ngơi một lúc. Lúc này, cậu chợt phát hiện chỗ vừa cứng vừa nóng kia của Dung Yun Ho đang đặt cạnh eo cậu. Mặt cậu đỏ lên, tay ôm cổ hắn càng thêm chặt. Thật xin lỗi. Chê Trung. Dung Yun Ho xoay người Kim Chê Trung lại, để cậu xoay lưng về phía hắn, sau đó lại để cậu tựa vào thành suối, đưa lòng căn nóng bỏng vào giữa bắp đùi Kim Chê Trung. Chê Trung, kẹp chặt. Mặt Kim Chê Trung quả thực đỏ như sắp chảy máu nhưng vẫn làm theo lời Dung Yun Ho kẹp chặt đùi. Cậu không biết hóa ra Dung Yun Ho lại cẩn thận như vậy. Đến nước này mà vẫn không muốn vào trong cậu. Dung Yun Ho dịu dàng ôm lấy thân thể Kim Chê Trung, chậm rãi rút vật kia vài lần, nhưng một lát liền cảm thấy chưa đủ. Hắn giữ chặt eo Kim Chê Trung, động tác mãnh liệt hẳn lên. Kim Chê Trung tay chống thân thể, cảm nhận vật nóng bỏng giữa hai chân đang hết lần này đến lần khác rút ra đốt vào. Cậu có thể cảm thấy chất lỏng dính nhấp nháp từ giữa đùi chảy xuống hai chân. Cảm giác ngứa ngáy khiến cậu bất giác kẹp chặt hai chân. Ân Yuni, Ha Chê Trung, ngươi thật chặt, chỉ dùng đùi thôi đã khiến cho Dung Yun Ho cảm thấy không thể nào ngừng lại được. Hắn thật sự không tưởng tượng được nếu thật sự vào trong Kim Chê Trung thì hắn sẽ thế nào. Liệu có biến thành cầm thú không? Mạnh mẽ đâm vào vài lần, hắn rốt cuộc phát tiết toàn bộ thứ tích tụ đã lâu. Hắn nắm chiếc cằm xinh đẹp của Kim Chê Trung, để cậu quay sang nhìn mình, chỉ thấy hai mắt cậu long lanh đầy nước, gò má ửng đỏ, hắn động tình lại một lần nữa hôn cậu. Kim Chê Trung ôm cổ Dung Yun Ho, tùy ý hắn hôn mình. Chê Trung, ta yêu ngươi. Dung Yun Ho ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên trong 16 năm qua thổ lộ tâm ý của mình. Yun Ho giọng nói mang theo chút nức nở của Kim Chê Trung vang lên, truyền đến bên tai Dung Yun Ho. Sao vậy? Dung Yun Ho ôm cậu, dịu dàng hỏi. Kim Chê Trung lắc đầu, một lát sau mới nói. Chê Trung mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Cậu rất cảm động với thâm tình của Dung Yun Ho, thế nên thật sự muốn khóc. Được, Dung Yun Ho ôm lấy cậu, đưa cậu ra khỏi suối nước nóng. Hai người đi tới nội điện Phong Tự Cung. Dung Yun Ho lau khô thân thể cho cậu, mặc quần áo trong sạch sẽ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa dùng ngọ thiện, ta gọi. Kim Chê Trung gật gật đầu, nhắm mắt lại. Dung Yun Ho vén tóc đen trên trán cậu ra, hôn lên đó, thở dài rất nhanh rồi đi ra. Cách chương.